Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, cứu viện. Chương 640, cứu viện. Tần Phong sắc mặt tái xanh. Những người này, ai biết Hắc Ám Liên Minh người ở đâu làm, có lẽ là bọn hắn địa bàn, cũng khả năng là những người này cướp sạch chung quanh thôn xóm. Trên thực tế, sống lại trước. Hỏa diễm cự ma xuất hiện. Một màn này cũng đã phát sinh qua. Nhân loại liên minh lên án mạnh mẽ Hắc Ám Liên Minh cách làm. Hơn 10 cái B đoạn trực tiếp lên bảng truy nã. Bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Thậm chí khu trục đến SS Liên Minh bên ngoài. Mà lúc đó có mặt nhân loại liên minh B đoạn. Cũng bị hỏi trách nhiệm. Về phần tại sao, tự nhiên là bọn hắn không có ngăn cản. Ngược lại là chờ Hắc Ám Liên Minh hiến tế sau đó mới giết đi lên. Đến nỗi mục đích đơn giản chính là nghĩ săn giết hỏa nham cự ma, tăng nhiều thịt ít, mà thịt lại như thế thơm, thì là nhân loại liên minh người cũng ném điểm mấu chốt. Mà lần này Tần Phong sớm biết địa điểm săn giết hỏa nham cự ma, rất nhiều chuyện cũng cải biến. Kết quả Hắc Ám Liên Minh người dĩ nhiên còn là làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên, lần này đưa lên nhân loại ít hơn. Ở Tần Phong trong ký ức, Hắc Ám Liên Minh có thể là chuẩn bị 5.000 người. Mà bây giờ Tần Phong cho bọn hắn thời gian quá ngắn. Sở dĩ chỉ là gấp gáp chuẩn bị, Tần Phong nhất định phải tổ chức. Những người này, sợ rằng không biết bọn hắn ném cho ăn nhiều người như vậy, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Hắc Ám Liên Minh người vừa ra tay, Tần Phong liền đã đến. Lúc này đầu nhập không đủ 1/10. Thế nhưng 50 người đầu xuống phía dưới, những người đó đánh rơi hỏa thụ trên, chớp mắt liền bị đâm xuyên, nướng chín, hấp thu, hỏa diễm bùm bùm vang. Chỉ chốc lát thì có một cái hỏa hoa xử lý xong rơi. Xuất hiện một cái mới hỏa nham cự ma, trong chớp mắt. Dĩ nhiên thúc dục sinh ra 60 nhiều cái mới hỏa nham cự ma. Những cái này bê đoạn hết sức cao hứng. Một người mệnh tính cái gì? Trong mà thế, mạng người không đáng giá tiền nhất. Mà một người như vậy, dĩ nhiên có thể đổi 50 ức. Cái này buôn bán quả thực kiếm lớn. Đều cút cho ta. Tần Phong giống giận, làm diễm cánh chim triển khai. Bay lên trời cao. Những cái này bê đoạn tự nhiên nhận được Tần Phong. Vội vã biến sắc, mau, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn phá hư kế hoạch của chúng ta. Thẳng thắn giết hắn tính, vừa lúc hắn là Bắc Hải Châu châu trưởng, bên cạnh cái này thành thị cũng là hắn thành lập. Giết hắn, thành thị người đều dùng đến hiến tế, nơi này bị chúng ta chiếm, chẳng phải là tài nguyên cuồn cuộn. Mọi người biết, lập tức muốn đạt đến mùa xuân. Nhân loại liên minh cũng không có nhiều người như vậy lực. Đến giữ gìn nhất phương trị an. Những cái này năng lực giả cũng sẽ bỏ chạy. Nếu như không được, những cái này Hắc Ám Liên Minh người. Còn có thể hô bằng gọi hữu. Gọi càng nhiều người hơn đến. Bọn hắn có thể dỗi rãnh vô cùng. Không sai. Giết hắn. Lần này dĩ nhiên chỉ một mình hắn đến. Cơ hội khó được. Xen vào việc của người khác. Liền phải trả giá thật lớn. Ha ha, người ta cũng không phải là xen vào việc của người khác. Đây là hắn chức trách chỗ đâu. Chức trách, đừng khôi hài. Loại đồ vật này, chỉ có ngốc một tấc mới có. 16 người, lúc này tất cả đều cùng nhau tiến lên. Chết đi cho ta. Mấy cái cổ võ giả đạp không mà được. Bay lên trời cao, truy đuổi Tần Phong, ngăn bọn hắn. Tần Phong hô lên. Bạch Ly tự nhiên trong nháy mắt lóe ra đến giữa không trung. Sau đó một mảnh màu bạc quang mang hiện lên. Không gian rời đi. Siêu siêu siêu siêu. Bị Bạch Ly bao phủ 4 cái bê đoạn. Dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất nơi này. Xuất hiện ở 5.000m bên ngoài. Lần nữa chạy tới. Cũng muốn thời gian nhất định. Bạch Ly lần nữa xa xa nhất chỉ. Một cái to lớn cái dương màu bạc hiện lên. Trong nháy mắt đem 3 cái năng lực giả vây khốn. Sau đó, nàng trái đổ phải tiến. Một người dĩ nhiên quấn lấy tròn hơn 10 người. Tuy rằng chưa chắc đều giải quyết. Thế nhưng đã cho Tần Phong tranh thủ thời gian. hỏa diễm cánh kích động. Sau đó Tần Phong nhảy lên. Đã đến cái này đại hình máy bay bên cạnh. Đạn pháo lập tức oanh tạc mà đến. Tần Phong thân ảnh, nhưng trong nháy mắt tiêu thất. Đi đâu rồi? Ở đâu? Điều khiển đại hình máy bay C đoạn năng lực giả. Lực chú ý độ cao tập trung. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Người này tại đây ở lại mấy ngày thời gian. Tự nhiên biết Tần Phong hung danh. Mới bắt đầu vẫn chưa có người nào để ý cái này Lạc Hậu Châu Châu trưởng. Thế nhưng nhiều lần khiêu khích sau đó, những người đó sẽ không có lại xuất hiện. Nghĩ cũng biết làm sao. Càng thậm chí, theo thời gian kéo dài, Tần Phong đều có thể cùng B đoạn chống lại. Bạch Ly trong tay càng là có hai điều B đoạn mạng người. Địch nhân như thế, hắn căn bản không dám chống lại. Hôm nay, nguy hiểm như vậy Tần Phong, dĩ nhiên biến mất không thấy. Cái này C đoạn thương giới giả, làm sao có thể không hoảng loạn. Nhưng mà, vừa lúc đó, một tiếng to lớn tiếng bạo phá theo hắn ngay phía trước truyền đến. Thậm chí không vượt qua 3 mét. Oanh, phía trước, đại hình máy bay cứng rắn nhất không gì sánh được thủy tinh. Triệt để nghiền nát, một đạo thân ảnh bay đi vào. Dĩ nhiên chính là Tần Phong. A, cái này C đoạn kinh khủng thét chói tai. Thế nhưng còn chưa kịp móc ra vũ khí, liền thấy một mảnh kim quang hiện lên. Đây là phù văn trang bị quang mang. Kim đao đảo qua, cái này năng lực giả đầu lăn xuống mặt đất. Tần Phong đối hỗn độn thao tác bàn phím, nhanh chóng khởi động hai cái ấn phím. Cái này huyền phù ở giữa không trung chở máy bay, đã xuống phía dưới phi hành. Tần Phong mở ra cơ trưởng cửa phòng, ý thức lực quét ngang cả khoang. Tổng cộng chỉ có 5 cái C đoạn tồn tại. Diệt trừ cơ trưởng, chỉ còn lại có 4 cái. Phốc, Tần Phong thân ảnh giống như quỷ mị. Trong nháy mắt theo một cái C đoạn phía sau lưng cái bóng trong hiện lên. Trong tay kim quang phù văn trang bị chợt lóe lên. Trong nháy mắt đâm thủng đối phương trái tim. Cái này trường đao nghiêng hướng về phía trước. Lần nữa đánh trúng một cái C đoạn cổ võ giả. 3. Đối phương nội lực cương khí bất kham một kích. Trong nháy mắt nghiền nát. Sau đó lần nữa bị Tần Phong xuyến ở trường đao trên. A. Tần Phong. Một cái C giống to. Dị năng bạo phát. Đằng mạn từ trên người hắn hiện lên. Muốn cuốn lấy Tần Phong. Tần Phong ý thức lực hơi động. Hỏa diễm lan tràn. Trong nháy mắt đem cái này đằng mạn thiêu đốt đi. Tần Phong ở hỏa diễm tràn ngập thời gian. Cũng đang bay nhanh đột tiến. Chỉ là hỏa quang mê thất đối phương con mắt. Hoặc là nói. Tần Phong tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản liền không có phản ứng đến. Phốc. Đao mang lóe ra, sau cùng đánh trúng cái này dị năng giả yết hầu. Ba người này, dĩ nhiên bị Tần Phong xuyến thành mứt quả. Một cái cuối cùng C đoạn thấy tình thế không ổn. Hắn vừa lúc tại cửa, thẳng thắn nhảy xuống, bất hòa Tần Phong tiếp tục chiến đấu. Tần Phong cũng không để ý đến hắn. Trên người hắc mang lóe lên, đã từ nơi này máy bay trong chạy đến, theo nghiền nát thủy tinh giết chết cơ trưởng. Đến xuyến ba cái năng lực giả mứt quả. Trên thực tế Tần Phong dùng thời gian không vượt qua 10 giây. Cái này máy bay phản ứng chỉ độn. Lúc này mới bay ra ngoài hơn 10 mét. Tần Phong theo bên trong cửa khoang đi ra. Hai chân liền đạp, chạy tới máy bay phía trên. Nội lực tràn ngập toàn thân. Bỗng nhiên nhảy, mấy chục m cự ly. Chớp mắt liền đến, Tần Phong đã rơi vào một cái khác máy bay trên. Tốc độ của hắn cực nhanh. Thứ hai, thứ ba, cái thứ tư máy bay bên trong. Toàn bộ bị Tần Phong giết người sửa đường. Tần Phong, ngươi không phải là nghĩ cứu người sao? Ta xem ngươi lần này làm sao cứu. Từ đằng xa chạy trở về một cái cổ võ giả. Thẳng thắn một đao chém ra còn lại một cái máy bay. Răng rắc, máy bay trong nháy mắt chia làm hai nửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.